Võng Du Chi Tam Quốc Vương Giả, chương 52, đánh bạo phong thành hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xạ Nhật Phổ Tâm Pháp Vương cấp tăng cường uy lực cho tiễn thuật bao gồm ngũ giai, mỗi giai tăng lên thực lực đề cao gấp bội. Sử dụng vũ khí khác loại không có tác dụng, không thể thăng cấp. Hậu Nghệ Tiễn Pháp, tiễn thuật vương cấp gồm ngũ thức, mỗi lần lĩnh ngộ một thức áp lực công kích đề cao gấp bội, tầm bắn gia tăng 20. Dương Thiên từ thuộc tính của thành thị phát hiện một hiện tượng kỳ quái, đó là sau khi tiến vào giai đoạn thành thị sẽ không có kiến trúc mới tăng thêm. Đương nhiên không có khả năng cứ là thành thị thì không thể xây mới công trình kiến trúc, rất có thể là mỗi một công trình kiến trúc khi xây đều cần có bản vẽ mới xây được. Cái này không thể nghi ngờ chính là để nâng cao giá trị bản vẽ thiết kế giai đoạn sau. Mà điều kiện thăng cấp lãnh địa cũng không hề nhắc tới số lượng kiến trúc trong lãnh địa, tức là không có hạn chế trong việc này. Nhưng nhìn số lượng tài nguyên cần thiết để thăng cấp lãnh địa, Dương Thiên muốn chuẩn bị chửi mẹ rồi. Một cái tiểu thành cấp 3 thăng đến tiểu thành cấp 4 thôi lại mất nhiều tài nguyên như vậy. Dựa theo tỷ lệ hối đoái AMB sau khi được khai thông, số tài nguyên này cộng lại có giá trị 100 triệu AMB. Đây còn là trò chơi sao? Hiện tại một cái tiểu thành đã tởm như vậy, thế sau này đô thành, vương thành thì làm sao bây giờ? Dựa theo năng lực thu thập tài nguyên hiện tại của Bạch Vân Thôn. Dùng vật liệu đá mà nói, hàng ngày trong thôn cử ra hơn 2 vạn người tiến hành khai thác vật liệu đá. Mỗi thôn dân có sản lượng thu hoạch trụ cột là 5, vương lão hiện tại giá trị chính trị đã đạt tới 95 điểm, hơn nữa cao cấp mỏ đá tăng thêm, tức là mỗi thôn dân một ngày có thể khai thác được trên dưới 10 đơn vị vật liệu đá tả, cũng có thể nói thu hoạch một ngày là 20 vạn đơn vị vật liệu đá. Nhưng coi như một đơn vị cũng không cần sử dụng, muốn kiếm đủ 600 vạn đơn vị vật liệu đá, ít cũng phải 30 ngày. Mà nguyên vật liệu làm sao có thể không sử dụng trong 30 ngày đây? Hơn nữa có được kết quả này còn là nhờ Dương Thiên có số lượng nhân khẩu khủng bố cử ra được. Người chơi khác muốn đạt tới cái mục tiêu này, con đường phải đi sẽ còn xa lắm. Dương Thiên thở dài, những chuyện này không phải là mình có khả năng cải biến. Hay là trước cân nhắc chuyện trước mắt đã. Bảo Phong Thành hiện tại dân tâm và độ trị an đều ở vào cảnh giới nguy hiểm, tùy thời đều có khả năng xảy ra bạo loạn, bởi vậy Dương Thiên đầu tiên để cho Ô Ma đi dán bố cáo triệu an khắp nơi, làm ra mấy việc giống trong chuyện như là giảm thuế 3 năm. V, chờ lúc nào có biện pháp có thể đề cao dân tâm rồi giải quyết triệt đề. Xử lý chuyện này xong, Dương Thiên mới có thời gian tính toán lại các vấn đề khác. Hiện tại nhân khẩu bạo tăng gần 7 vạn, an bài tựu như thế nào là chuyện làm hắn phải đau đầu. Huấn luyện binh sĩ là chuyện cấp bách, bởi vậy Dương Thiên đầu tiên phái người đem gần 7.000 NPC tư chất cấp A, cấp B trở về Bạch Lộc Thôn. Trong lúc xử lý những binh lính này, Dương Thiên phát hiện một vấn đề, đó chính là đám ngũ giai hoặc lục giai binh, sau khi đầu hàng, vốn là kỹ năng đã lĩnh ngộ rõ ràng biến mất. Không phải như NPC loại sinh hoạt, đầu hàng xong vẫn có thể giữ lại. Xem ra hệ thống vẫn rất thông minh, không có đem cái lỗ hổng này lưu lại. Nhưng Dương Thiên cũng không quá mức để ý, hiện tại chính mình đang có một lỗ thủng rất tốt để lợi dụng, làm gì so đo loại chuyện nhỏ nhặt như thế này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần hơn 6 vạn người còn lại, Dương Thiên đành phải toàn bộ để cho bọn hắn tiến hành thu thập nguyên vật liệu. Dù sao đồng ruộng tại đây trong chiến đấu vừa rồi đã bị hủy hoại không còn mấy. Muốn lần nữa gieo hạt còn phải chờ thêm hơn 10 ngày. Một chuyện phiền toái khác là diện tích lãnh địa kịch liệt mở rộng, làm cho Dương Thiên lại phải lần nữa chuẩn bị khai hoang, soát nơi trú quân. 5.000 km vuông A tương đương với chỉ vẻn vẹn nội trong phạm vi lãnh địa Bảo Phong Thành đã có 5 cái nơi trú quân cao cấp hạng lớn, 50 cái nơi trú quân trung cấp hạng lớn. Mặc dù cái này sẽ cung cấp cho Dương Thiên rất nhiều nơi luyện binh, nhưng muốn đem những nơi trú quân này soát thành nơi trú quân hạng khổng lồ, lượng công việc là nhiều không thể tả. Nhưng những chuyện này, Dương Thiên trước giờ vẫn có thói quen ném cho Đại Nghiêu, về phần 5 cái nơi trú quân cao cấp hạng lớn kia, đành kệ để mặc chúng bảo trì trạng thái vốn có vậy. Dương Thiên hiện tại cũng không dư tinh lực đi ứng phó mấy cái nơi trú quân cao cấp hạng khổng lồ. Chỉ là những nơi trú quân này coi như là soát thành nơi trú quân hạng khổng lồ, mỗi ngày số lượng quái vật đổi mới cũng không quá đáng 1 vạn, so với nơi trú quân trong lãnh địa Bạch Vân Trấn, vẫn có chênh lệch không nhỏ. Sau đó Dương Thiên gọi Tôn Nhiễu tới, đem năng khiếu cung tiễn giao cho hắn. Sau đó đem 320 tên giác mã cung kỵ binh toàn bộ đưa về biên chế dưới trướng Tôn Nhiễu. Chẳng qua nếu như thời điểm này có người hỏi Dương Thiên lần này ai thu hoạch lớn nhất, hắn nhất định sẽ nói, Đại Nghiêu. Tính danh, Vương Đại Nghiêu, tư chất SSS, chức nghiệp thánh cấp võ tướng, danh vọng không. Thân phận, Bạch Vân Thôn thôn dân, công huân không. Trung thành 89. đẳng cấp 33 cấp 58, thống soái 8 vũ lực, 100 trí lực, 12 chính trị, 2. Năng khiếu, dũng mãnh, lúc cùng võ tướng địch quân sâu lâu, sức chiến đấu tăng lên 10. Kỹ năng, U Minh thần quyết thánh cấp tâm pháp, tu luyện giả trong lúc tu luyện tâm quyết U Minh tới tầng thứ 9, lĩnh ngộ được U Minh chi tâm, sơ hiểu thiên địa tấn cấp thành thánh cấp võ tướng. Đoạt mệnh thương pháp, đế cấp đoạt kỹ, trong lúc sinh tử chiến lĩnh ngộ được tuyệt thế võ học. Tổng cộng có 9 chiêu, uy lực theo thứ tự tăng lên, đề cao uy lực thương pháp trên phạm vi lớn. Dương Thiên rốt cục bồi dưỡng được thánh cấp võ tướng đầu tiên trong lãnh địa. Đây đúng là một loại bay vọt về chất, có lẽ trong giai đoạn này chưa thể hiện được gì nhiều. Nhưng về sau trong tác chiến đại quy mô, lúc đấy tác dụng mới hiện ra. Tam Quốc là một thời đại anh hùng, rất nhiều cuộc chiến, mở đầu đều để cho võ tướng sâu lâu. Bên thắng lợi, sĩ khí lập tức cao vút, sức chiến đấu cũng tăng lên, bên thất bại thì sĩ khí đại giảm, sức chiến đấu hạ thấp. Từ đây có thể thấy được giá trị của thánh cấp võ tướng. Xử lý tốt những chuyện này xong, Dương Thiên mang theo ô ma và 1.500 bát giai binh đi dọn kho hàng trong thành, chỉ để lại mỗi nguyên vật liệu. Đại Ngưu và tất cả đám võ tướng, binh sĩ dưới trướng hắn được Dương Thiên lưu lại đây để soát nơi trú quân. Vốn Dương Thiên định để toàn bộ binh lính lưu lại, nhưng cân nhắc đến Trương Mộc Thôn ngày mai sẽ nghênh đón đợt phản công cuối cùng của dị tộc, hắn không thể không đưa những binh lính này về. Lại nói, 2.500 thất giai binh hoàn toàn đủ để hoàn thành nhiệm vụ bình định nơi trú quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm này Dương Thiên mới nhớ ra mình đánh hạ Bạo Phong thành xong, hệ thống còn cho mình phần thưởng là một chương bản vẽ gì đó, hình như là random, không biết có phải đồ tốt hay không. Bản vẽ chế tạo thần cơ nỏ, học được phương pháp chế tác thần cơ nỏ trung cực mộc phòng có thể chế tạo. Điều kiện học tập nghề mộc vương cấp, thần cơ nỏ, vũ khí công kích viễn trình, có uy lực cường đại, tầm bắn 150m, người sử dụng phải là võ tướng võ sư hoặc là binh sĩ đạt tới ngũ giai trở lên. Dương Thiên ngửa mặt lên trời cười to, chấm, rõ ràng lại là bản vẽ chế tạo nỏ, thật là quá máu chó, quá oai oai rồi. Nỏ có rất nhiều ưu điểm, uy lực cường đại, độ chính xác cao, tần suất xạ kích nhanh, mang theo thuận tiện, tên nỏ ngắn nhỏ, dễ dàng đem theo số lượng lớn. Đương nhiên cũng có khuyết điểm, đó là tầm bắn so ra kém cung tiễn khi bắn có thể theo nhiều hướng, hình thành đả kích cường đại ở nhiều mặt. Mà nỏ lại chỉ có thể xạ kích theo đường thẳng. Nhưng dù sao, cùng với nỏ, hai thứ đều có mặt tốt mặt xấu riêng, nỏ thích hợp hơn cho từng binh sĩ tác chiến. Nhưng cái thần cơ nỏ này, so với mấy cái nỏ cùi khác tầm bắn có chút biến thái rồi, rõ ràng đạt tới 150m, thậm chí còn vượt qua thiết thai cung. Nhưng thiết thai cung chỉ có lục giai binh mới có thể sử dụng, mà thần cơ nỏ chỉ cần ngũ giai binh là có thể hoàn toàn phát huy uy lực của nó, chỗ tốt vừa xem liền hiểu ngay. Chỉ là cái này yêu cầu học tập lại quá biến thái đi, phải vương cấp nghề mộc mới học được. Đại đa số người chơi coi có đạt được bản vẽ này cũng chỉ có khóc không ra nước mắt thôi. Vương cấp nghề mộc a, tính cả hệ thống thành thị, đoán chừng toàn bộ server Vina cũng không có mấy người. Nhưng Dương Thiên cũng không quá lo lắng, ai bảo chính hắn có đại lượng NPC tư chất cấp S cơ chứ, Bạch Kim Kiến Thôn lệnh cường đại a. Trở lại Bạch Vân Trấn, Dương Thiên đưa cựu thành chủ Bạo Phong thành dẫn tới trước mặt Việt Đan. Ai biết Việt Đan, tên tiểu tử này vừa gặp liền xông lên, một trưởng chụp chết tươi tên thành chủ. Dương Thiên bóp cổ tay thở dài, lại lãng phí một đặc cấp võ tướng a. Tuy vậy, Việt Đan cuối cùng cũng đồng ý quy hàng Dương Thiên, cái này làm cho Dương Thiên mừng rỡ không thôi, chính mình mỗi ngày lại có thể thu hoạch thêm 46 vị bát giai binh rồi. Tính danh, Việt Đan, tư chất SS, chức nghiệp vương cấp võ tướng, danh vọng không. Thân phận, Bạch Vân Thôn, võ tướng công huân không. Địch Đại Ngưu vẫn là thôn dân mà thằng này là võ tướng, chắc tác giả nhầm. Trung thành 85. Đẳng cấp 0 cấp 0, thống soái 8 vũ lực, 10 trí lực, 4 chính trị, 5. Năng khiếu thần hành, trong lúc hành quân tốc độ tăng lên 20. Kỹ năng cuồng phong, bí quyết tâm pháp vương cấp gồm 5 tầng. Tương ứng giá trị vũ lực từ 91-95, mỗi khi tăng lên 1 tầng, thực lực gia tăng gấp đôi, có thể thăng cấp. Thành phong bộ pháp, đế cấp thân pháp, có thể gia tăng tỷ lệ thật lớn tránh né, đề cao tốc độ di chuyển, gồm 9 tầng, lĩnh ngộ đến tầng thứ 9, có thể đạt tới tình trạng trong vạn quân lấy thủ cấp chủ tướng đối phương. Trang bị cương kiếm, giáp da, có được sự thuần phục của Việt Đan, Dương Thiên sướng tay, chạy ra thăng cấp Bạch Vân Trấn. Trấn tên, Bạch Vân Trấn, thiên hạ đệ nhất trấn, thôn xóm thiên hạ đều biết, gia tăng lực hấp dẫn với lưu dân trên phạm vi lớn. Đẳng cấp cấp 2. Hiện hữu cư dân 90.265, 4.000, hiện hữu quân đội 9.930, Dân Tâm 86 Trị An 79. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuộc tính đặc thù, lãnh địa chiêu mộ NPC tư chất tăng lên 1 cấp. Tỷ lệ xuất hiện NPC đặc thù đề cao 5. Hiện hữu tài nguyên, lương thực 249.547 đơn vị, vật liệu đá 2.504.352 đơn vị, vật liệu gỗ 2.146.540 đơn vị, tiền 170 kim, 10.605.485 tiền đồng, quặng sắt 2.945.648, mỏ than 86.567. Cao cấp kim sang dược 2.755, trung cấp kim sang dược 2.075. Thăng cấp cần tài nguyên, lương thực 50.000 đơn vị, vật liệu đá 50.000 đơn vị, vật liệu gỗ 50.000 đơn vị, tiền 200.000. Hương trấn có diện tích 16 km2, lãnh địa có diện tích 4.800 km2. Lãnh địa phụ thuộc Thiên Hà trấn, Vọng Thiên trấn, Hắc Vân trấn, Bạch Lộc trấn, Túy Trúc trấn, Cự Phủ thôn, Thiên Lang thôn, Trương Mộc thôn, Phong Lâm thôn, Bạo Phong thành. Hiện hữu kiến trúc, có thể xây kiến trúc. Đường mòn bằng đá vụn, con đường liên thông từng cứ điểm tăng tốc độ thông hành, có thể thăng cấp làm quan đạo tốn hao tài nguyên cao gấp 10 lần. Điều kiện, vật liệu đá 5 tiền 5 tiền đồng. 1 mét, sơ cấp đạo quan, nơi tín đồ đạo giáo bái tế thần linh, có thể đề cao dân tâm và độ trị an biên độ nhỏ, gia tăng số lượng lưu dân đổi mới mỗi ngày. Điều kiện, sơ cấp đạo sĩ, vật liệu đá 5.000, vật liệu gỗ 5.000, tiền 10.000 tiền đồng. Sơ cấp tiễn tháp áp lên từ tháp canh, cung tiễn thủ có thể di chuyển trong tiễn tháp để công kích gia tăng 20. Tầm bắn, điều kiện, vật liệu đá 400, vật liệu gỗ 400, tiền 1.000, cách chương.